Ông xã thú tính đêm đêm gợi tình. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm thầm, con không sao chứ? Diêu Tuyết Lệ nhìn sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy thì có chút lo lắng. Bà đã mất chồng rồi, không thể mất con gái nữa. Hứa Thầm Thầm khẽ lắc đầu. Mẹ, phải làm sao mẹ mới có thể quên được một người chứ? Diêu Tuyết Lệ khẽ giật mình, đau lòng trả lời. Chỉ cần hắn làm tổn thương con đủ sâu thì con sẽ quên, dù tình yêu sâu đậm cũng không thể ngăn nổi sự thù hận sâu sắc nhất. Hứa Thầm Thầm gật đầu, nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy theo khóe mắt. Mở mắt ra, đôi mắt đen láy của cô như bị cái gì thay thế, biến thành sâu thẳm mà lạnh lẽo. Mẹ, con ra ngoài một chút, Hứa Thầm Thầm nói với Diêu Tuyết Lệ. Diêu Tuyết Lệ giữ chặt tay cô, lo lắng nói. Thầm Thầm, mẹ chỉ có con, nhất định con không được bỏ rơi mẹ. Con gái chính là chỗ dựa duy nhất của bà. Hứa Thầm Thầm ôm Diêu Tuyết Lệ, giọng nói dịu dàng. Mẹ, mẹ là người thân duy nhất của con, cho dù mẹ không phải là mẹ đẻ của con, nhưng mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con 20 năm, con sẽ liều mạng để bảo vệ mẹ. Đầu mũi Diêu Tuyết Lệ cay cay. Mẹ không uổng công thương yêu con. Hứa Thầm Thầm vỗ bờ vai của bà. Mẹ con đi trước, con đi đường nhớ cẩn thận. Diêu Tuyết Lệ lo lắng dặn dò, bà giữ chặt tay của Hứa Thầm Thầm, muốn nói lại thôi nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn buông ra. Hứa Thầm Thầm không thay quần áo trên người, một bộ váy màu trắng thanh khiết, trên mái tóc đen nhánh cắm một đóa hoa màu trắng, trong veo và thanh lịch. Đi trên đường, mọi người đều rối rít liếc nhìn cô giống như một cô gái Thượng Hải có sự kết hợp của ma quỷ trên tạp chí ảnh. Đi vào trước cửa khách sạn Hoa Bì Ngạn, có một người đàn ông đang đợi cô. Chị Hứa, tôi là trợ lý Bùi Chiết của Lệ tiên sinh. Khuôn mặt của Bùi Chiết không tầm thường, rất có khí chất mặc dù không phải là loại đàn ông đẹp trai cực điểm, nhưng lại thắng ở chỗ vầng trán sạch sẽ, rất có phong độ của người trí thức. Hứa Thầm Thầm khẽ gật đầu. Làm phiền anh dẫn tôi đi gặp Lệ tiên sinh. Bùi Chiết mỉm cười, đưa tay xin mời. Hứa Thầm Thầm lướt qua anh ta, ngẩng đầu đi về phía trước. Thật đúng là một cô gái khó hiểu mà đặc biệt, Bùi Chiết nghĩ trong lòng, khó trách sẽ làm cho Lệ Quân Trầm luôn không gần phụ nữ lại để ý tới cô như vậy. Bùi Chiết dẫn theo Hứa Thầm Thầm đi vào trước cửa một phòng nghỉ. Lệ Tổng đã ở bên trong, mời vào. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Hứa Thầm Thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì lại nghe được một giọng nói mà đời này cô không bao giờ muốn nghe thấy nữa. Thầm Thầm, là em sao? Hứa Thầm Thầm quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lâu rồi không gặp Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, Diệp Mạc Phàm đau lòng một chút, đau khổ cười nói. Thầm Thầm, mặc dù chúng ta đã hủy bỏ hôn ước nhưng anh vẫn là anh Mạc Phàm của em. Hứa Thầm Thầm lại cảm thấy buồn nôn. Ha ha, không cần, cần gì phải mờ ám như vậy, chẳng lẽ anh muốn yêu ngầm với tôi sao? Em đang nói lung tung gì vậy? Diệp Mạc Phàm xấu hổ nhìn cô. Sao em lại biến thành như vậy rồi? Tôi biến thành như vậy còn không phải nhờ anh ban tặng sao? Hứa Thầm Thầm cười quyến rũ một cái, đôi mắt đào hoa lấp lánh. Còn chưa chúc mừng anh, chúc anh và cô ta sớm sinh quý tử, dù sao tuổi cũng không kém, nếu không tranh thủ thời gian thì sợ rằng không sinh được. Thầm Thầm, đột nhiên giọng của Diệp Mạc Phàm trở nên nghiêm túc, chú ý thân phận của em chính là con gái của Hứa gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại trở nên nói năng chửi bậy như vậy, điểm này cũng không giống cô chút nào. Nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn kia của Diệp Mạc Phàm, Hứa Thầm Thầm chỉ cảm thấy giả dối, cô cười mỉa. À, Hứa gia đã không còn tồn tại nữa, tôi cũng không dám tự xưng mình là con gái của Hứa gia, anh thật sự đánh giá cao về tôi rồi. Diệp Mạc Phàm sững sờ, ánh mắt của anh ta thấy được tờ giấy dán trên cửa phía sau cô, trên đó viết ba chữ to. Lệ Quân Trầm, ánh mắt anh ta chìm xuống, hỏi. Em và Lệ Quân Trầm có quan hệ gì? Cách Chương.